Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá, anh đã nhờ một người bạn giúp anh chọn một bó hoa mà em thích. Dĩ nhiên bọn họ đều biết người bạn trong lời nói của anh là ai. Ánh mắt của Nhậm Quy Ương nhìn Khúc Mạn Lăng trở nên thâm thúy, còn hết sức dịu dàng. Sau đó thì sao? Cô khẽ hỏi, trong mắt rất rõ ràng hé ra một chút ánh sáng mong đợi. Anh cầm lên bó hoa to đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô nói. Bó hoa này anh muốn tặng cho người trong lòng của mình. Em nói xem cô ấy có đồng ý nhận nó không? Em không biết. Cô muốn là hưởng ứng, nhưng hoa anh vẫn cầm trên tay cũng không bày tỏ gì với cô. Vì vậy cô gắng gượng nói ra ba chữ em không biết. Anh cầm bó hoa đứng trước mặt cô không hề nói gì, chỉ là đưa bó hoa đến trước mặt cô. Đáp án có rồi. Sau khi nhận lấy hoa trong tay anh thì Khúc Mạn Lăng nói như thế. Đúng là cô đồng ý nhận lấy. Đáp án này rất là quan trọng với anh. Cảm ơn em. Phát hiện thấy bó hoa thật là quá lớn, che lại toàn bộ gương mặt quá nhỏ nhắn của cô, anh không thể làm gì khác hơn là nói. Bó hoa quá lớn, anh không nhìn thấy mặt của em. Anh vẫn còn có lời chưa nói xong. Thật ra thì khi lấy tay nhận bó hoa, khuôn mặt của cô đã đỏ hết cả lên rồi, mà hương vị hạnh phúc cũng dần phiêu tán ra ngoài. Mà dù là sự ngượng ngùng, cô vẫn đặt bó hoa xuống gần bên cạnh. Có nhớ ngày hôm qua, bà chủ nhờ cả hàng bán hoa đã nói, chín chín đó hồng tượng trưng cho cái gì hay không? Lần này, anh cầm lên hai đóa hoa hồng trắng có vẻ hơi nhỏ kia. Khúc Mạn Lăng gật đầu. Là gì? Thế nhưng Nhậm Khuê Ung không hài lòng khi cô chỉ gật đầu. Anh muốn cô nói ra. Là thiên trường địa cửu. Giây phút nói ra bốn chữ này, Khúc Mạn Lăng mắc cỡ đến nỗi không có cách nào có thể nhìn thẳng vào ánh mắt của Nhậm Khuê Ung nữa. Hãy nhìn anh đi. Nhậm Khuê Ung đưa tay nắm nhẹ cầm cô, xác định tầm mắt của cô nhìn vào anh một lần nữa rồi mới buông tay. Vì vậy em biết ý nghĩa của loài hoa hồng đỏ tượng trưng cho điều gì không? Hoa hồng đỏ tượng trưng cho nhiệt tình, tình yêu và sự theo đuổi. Câu hỏi của anh không quá khó, bởi vì điều này đa số mọi người đều biết. Vậy thì hoa hồng trắng là gì? Lần này Khúc Mạn Lăng lắc đầu ý nói không biết. Nó tượng trưng cho sự tuần khiết, khiêm tốn, còn có cùng hương. Vừa nói, anh lại chia hai đóa hoa cắm vào bên trong lọ hoa hồng đỏ. Thiên trường địa cửu cộng thêm cùng cộng hưởng. Là muốn hai người cùng thiên trường địa cửu. Cô hiểu ý tứ của anh. Cho nên sao? Sự chờ mong đã trở thành sự thật. Giờ phút này lòng của cô cũng chỉ có một mình anh mà thôi. Đây chính là lý do vì sao ngày hôm qua anh không tặng bó hoa này cho cô. Anh cho rằng ngoại trừ thiên trường địa cửu, giữa bọn họ còn có thể nhiều hơn nữa. Tương lai còn có nhiều tốt đẹp hơn nữa. Cho nên đây chính là tình yêu duy nhất thiên trường địa cầu, mà em sẽ trở thành hạnh phúc duy nhất của anh. Nói ra tình yêu nơi đáy lòng mình, Nhậm Quy Ung đưa tay hướng tới Khúc Mạn Lăng làm ra bộ dạng muốn mời. Nếu như em đồng ý với anh theo những chú giải của bó hoa này, em có thể cầm lấy tay anh, cũng bắt đầu từ bây giờ tiến vào cuộc đời của anh. Mỗi lần khi anh đưa bàn tay ra với cô đều không một chút do dự đưa tay sao ra cho anh, mà lần này dĩ nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Khi bên trong nháy mắt, bàn tay nhỏ bé của cô đặt vào tay anh, Nhậm Khuê Ung đã ôm lấy cô thật chặt. Bắt đầu từ giây phút này, bọn họ yêu nhau. Ngày mai là ngày mấy, đừng có quên đó. Làm sao em có thể quên được chứ? Vậy thì tối mai đúng 6 giờ. Anh đã đặt nhà hàng em thích nhất rồi, đừng có đến trễ đó. Ừ. Hôm nay là ngày lễ kỷ niệm 1 năm bọn họ yêu nhau. Ngày hôm qua anh đã gọi điện thoại nhắc cô thời gian và địa điểm. Hai người muốn cùng nhau trải qua ngày kỷ niệm. Vì tối nay có hẹn, nên Khúc Mạn Lăng ăn mặc tỉ mỉ cũng tới nhà hàng đúng giờ. Cảm giác 1 năm này trôi qua thật là nhanh, nhưng hai người ở bên nhau mỗi một lần, mỗi một giây vẫn rõ ràng trong trí nhớ của cô. Tình cảm đối với cùng anh chỉ có tăng chứ không có giảm, mà cô tin tưởng trong tương lai, cô cũng chỉ có yêu anh nhiều hơn nữa. Tình yêu đối với anh hầu như không hề có ngày nào là phai nhạt, mà gần như anh cũng là như vậy. Bởi vì hôm nay là ngày kỷ niệm, ngay từ 2 tháng trước cô đã chuẩn bị rồi. Cô đã đặt một cây kéo để làm quà tặng cho anh. Đối với một nhà tổng mẫu chuyên nghiệp mà nói, cây kéo giống như sinh mệnh trong sự nghiệp của mình vậy. Cho nên suy nghĩ trước sau, cô lựa chọn vật thực tế nhất nhưng lại biểu đạt tâm ý nhiều nhất là cây kéo để làm quà tặng. Bình thường nếu hai người hẹn gặp mặt nhau, Nhậm Quy Ung nhất định đều đến trước thời gian hẹn một vài phút. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay anh lại đến trễ. Ngồi vào chỗ đã được đặt trước, Khúc Mạn Lăng lại chờ đợi. 10 phút trôi qua, người phục vụ cũng đã đến thêm nước cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net